Yêu thương, chương 63, tai nạn, góc truyện audio.com. Lúc Mạnh Hạ nhận được tin nhắn của Từ Dịch Phong, không có nằm ngoài ý muốn chút nào. Có một số việc sớm muộn gì cũng cần phải kết thúc, lần này đã như vậy, chi bằng sớm làm cho rõ đi. Mùa hè đã đi được một nửa, thành phố C nóng hừng hực, Mạnh Hạ thuê xe đi vào khu Đông Bắc Kinh, lại ở xung quanh trường học chạy một vòng. Nơi này cô đã học 3 năm, nên quen thuộc như khác ở trong lòng. Con phố lân cận của trường học có một quán bar, đến buổi tối nơi này sẽ giống như là thoát thai hoán cốt. Cô chậm chậm đi tới, khi còn là học sinh đã luôn muốn đi đến quán bar chơi, nhưng Mạnh Lý quản thúc rất nghiêm, cô chỉ được đến đây có một lần. Đó khi cô học năm 2 cao trung, lớp 11, Từ Dịch Phong và Mạnh Tiêu tốt nghiệp đại học đúng lúc hẹn vài người bạn đi quán bar ăn mừng. Mạnh Tiêu không thoát được sự đeo bám dai dẳng của Mạnh Hạ, cuối cùng phải đáp ứng cho cô đi theo. Về sau bị Mạnh Lý phát hiện ra chuyện này, Mạnh Tiêu còn bị phạt. Bây giờ nghĩ lại, khi đó Mạnh Tiêu thật sự là luôn muốn tốt cho cô mà cô không nhận ra. Mạnh Hạ ngẩng đầu lên nhìn, lúc mới dừng chân ở trước quán bar, nhân viên phục vụ liền tiến lên đón chào. Mạnh tiểu thư, xin mời đi bên này. Vẻ mặt của Mạnh Hạ lạnh nhạt, thái độ so với trước kia cũng khác biệt. Lúc này cả quán bar không có lấy một người khác, vẻ yên lặng làm cho lòng người sợ hãi. Nhân viên phục vụ mở cửa cho cô, Mạnh Hạ bước vào. Từ Dịch Phong đang cầm một chiếc ly chân dài ở trong tay, ngồi ở một góc nghe thấy có động tĩnh, hắn mới quay lại. Vẻ mặt ảm đạm, ánh mắt khổ sở làm cho Mạnh Hạ nhất thời không nhận ra đây là hắn. Em đã đến rồi sao? Giọng nói của hắn khàn khàn, lại cảm thấy có nét gợi cảm. Mạnh Hạ đi tới, ngồi xuống đối diện với hắn. Không khí nhất thời trầm lắng xuống, ánh sáng trong phòng hơi mờ tối, Mạnh Hạ thờ ơ nhìn lướt qua. Em khi học năm 2 cao trung đã tham gia cùng chúng tôi, lúc ấy vẫn là tại căn phòng này. Từ Dịch Phong ngắm nhìn gương mặt này của cô mà cảm thấy dường như đã cách xa mấy kiếp. Mạnh Hạ từ từ thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng chậm rãi nói ra. Anh đem ánh sáng điều chỉnh sáng hơn một chút, tôi thấy không rõ khẩu hình phát âm của anh. Ánh mắt của Từ Dịch Phong thoáng chốc ngưng lại, giọng nói gấp gáp. Em lại không nghe được rồi. Lách cách một tiếng, ánh sáng chói lòa thoáng chốc bao trùm cả căn phòng. Từ Dịch Phong hít một hơi thở mà trong lòng đau nhói. Tại sao lại không nghe được? Mạnh Hạ nhất thời cảm thấy hơi chói mắt, cô nhìn thấy cánh môi của hắn mấp máy. Ngã đụng vào bồn hoa, não bị chấn động nhẹ, bên tai phải không nghe thấy được nữa. Bàn tay đang cầm cái ly của Từ Dịch Phong bỗng dưng căng thẳng, đôi mắt sắc bén tối xuống. Trước đây có nhiều bác sĩ đã khám bệnh cho cô, kết quả tra được lại chính là vì cô có tâm bệnh. Năm đó vụ tai nạn xe kia, Mạnh Hạ đã phải chịu đựng những thiệt hại nghiêm trọng khiến tâm lý nảy sinh vấn đề. Hắn nhìn vào trong mắt của cô, trong lòng tràn đầy áy náy, đưa tay rót cho cô một ly sâm banh. Buổi tối năm đó, Mạnh Hạ liên tục ầm ĩ đòi uống rượu, Mạnh Tiêu cuối cùng tức giận đập cái ly, cô mới chịu dừng lại. Cô nhớ rõ buổi tối hôm đó, Từ Dịch Phong dẫn theo một cô gái đến, hai người còn hơi thân mật, cô tức giận ghen ghét đến phát điên. Lúc Từ Dịch Phong đi vệ sinh, cô đã bám theo một đoạn. Cô luôn hy vọng Từ Dịch Phong có để đợi mình, đợi cô lên đại học cô sẽ tỏ tình với hắn. Nhưng mà lúc, góc truyện audio.com, đi vào thấy Từ Dịch Phong mang theo cô gái đó xuất hiện, cô đã bình tĩnh không được. Lấy hết dũng khí ngăn cản hắn ở trước phòng rửa tay của nam, mặt đỏ bừng nói ra từng chữ rõ ràng. Từ Dịch Phong, để cho em là bạn gái của anh đi. Hắn đã nói như thế nào? Em hắn cười nhạo một tiếng, em vẫn là nhanh nhanh đi về học bài đi, Mạnh Hạ tôi sẽ không thích em. Cô nghe không có lọt, lao về phía trước bổ nhào đến hắn, sau đó đụng vào môi của hắn. Động tác rất mạnh nên môi của cô tê dần lên. Trong thoáng chốc chóp mũi đã tràn ngập vị sâm banh, cô cảm thấy rất dễ ngửi. Vừa rồi là Từ Dịch Phong rót cho cô gái kia một ly sâm banh. Từ Dịch Phong không hề thương tiếc mà dứt khoát kéo cô ra, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Tiểu nha đầu còn nhỏ như vậy mà học đòi thế này rồi. Đáng tiếc tôi cho tới bây giờ đối với con gái chủ động đưa tới cửa cảm thấy không có hứng thú. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, trong lòng Mạnh Hạ dâng lên một tầng vướng mắc. Chuyện tối nay, tôi liền xem như chưa từng xảy ra. Mạnh Hạ, nên làm chuyện mà em cần làm, đừng có mang vọng tưởng gì khác. Từ Dịch Phong lạnh lùng nói xong, đẩy cô ra, Mạnh Hạ lảo đảo dựa trên vách tường, xấu hổ thương thâm và không cam lòng dần dần lan tỏa khắp người. Trong mắt của cô dâng đầy nước mắt nhưng mà vẫn cố nén để không có rơi xuống. Về sau cô không có việc gì là liền xuất hiện ở quanh người Từ Dịch Phong. Tuổi trẻ sao động đâu có nghĩ được nhiều như vậy, chỉ cần được nhìn hắn nhiều một chút là Mạnh Hạ cũng cảm thấy thỏa mãn.

anh phải sống sót. Cô bồng bềnh thấm thoát nhớ tới những câu nói, trong lòng đã chết lặng không còn suy tư gì được nữa. Từ Dịch Phong được đưa vào Cốc Truyện Audio.com, phòng cấp cứu. Mạnh Hạ ngồi ở trên hành lang, một cô y tá trẻ xử lý sát trùng miệng vết thương cho cô. Nhìn thấy bộ dạng của cô như hồn bay phách lạc, không nói gì, tình cảnh thế này bọn họ đã thấy rất nhiều. Chỉ trong chốc lát sau, cảnh sát cầm tài liệu điều tra đi tới, nói muốn làm rõ tình huống một chút, mời Mạnh Hạ phối hợp. Nhưng cô chỉ mang ánh mắt ngốc trệ ngồi ở đấy, không nói một lời. Mạnh Tiêu nghe được hung tin liền chạy tới, trao đổi với hai vị cảnh sát một chút, cảnh sát rời đi. Anh nhìn vào Mạnh Hạ, giống như lại trở về cô của 5 năm trước, ánh mắt trống rỗng, lơ lửng vô định tựa như một làn khói mỏng manh sắp tan biến mất. Hai tay của anh giữ lấy cô thật chặt, thật may là cô không có chuyện gì. Mạnh Hạ mím môi thật chặt, thật lâu sau cuối cùng mới thốt ra được một câu. Anh ta sẽ chết sao? Cô đã từng hận hắn, đã từng mắng chửi hắn, nhưng cô thật lòng không muốn hắn chết. Mạnh Tiêu còn chưa rõ được tình hình thế nào, nhất thời không hiểu, anh cho là Mạnh Hạ bị tai nạn xe cộ nên vội vàng chạy tới, thấy cô không có chuyện gì, lo lắng ở trong lòng mới được để xuống. Mạnh Hạ tự nhủ, Từ Dịch Phong có thể nào sẽ chết hay không? Mạnh Tiêu thân thể cứng đờ, ánh mắt đột biến. Mạnh Hạ cắn môi, khóe miệng đã bật máu tươi, nước mắt cũng theo đó mà lăn xuống. Thật là nhiều máu, thật là nhiều máu, cục cưng của tôi. Cô dường như lại nhớ tới cảnh tượng của vụ tai nạn xe cộ năm đó. Yang Min 05, ngẫm lại bỗng thấy khi phụ nữ ra quyết định hung ác, lúc nào trong tim cũng đau tương tự, không thể nào tránh được. Còn đàn ông một khi hung ác thì lại còn cảm thấy hài lòng nữa chứ. Thật là ức chế, dễ điên. Chỉ có điều là thay vì tự làm mình cùng đau, Tiểu Hạ tha thứ cho Dịch Phong cũng xem như cho mình một cơ hội khác. Bây giờ anh Phong mới thấm thía khi trước kia chính mình đã tàn nhẫn với cô. Nhưng mà anh Phong bị tai nạn nặng quá. Mở ngoặc đơn, thập tử nhất sinh, bên bờ tử vong. Thương tâm, cách chương.